Chương 1146, Lòng đất nữ tử. Tại thoát khỏi kia Vũ Văn Lâm truy kích, Lăng Trần cũng là men theo kia âm sát thạch phân bố lộ tuyến, tiếp tục xâm nhập. Yêu Long địa phủ, ở vào sâu trong lòng đất, chính là Bích Thủy Yêu Long hang ổ, chiếm cứ tương đối rộng lớn lòng đất không gian. Trên đường đi, Lăng Trần cũng có thể trông thấy trắng lếu hải cốt. Còn có một ít cắm ở bạch sắc hải cốt trên người tàn binh. Đã có người loại xương trắng, cũng có dị thú xương trắng. Minh Nguyệt Ngai, cũng là chiếm cứ ước chừng ngàn dặm phương viên, là Yêu Long địa phủ này mấy chỗ hiểm địa một trong. Ô ô ô, phía trước trong hư không đột nhiên tiếng gió vang lên, từng đạo lạnh lẽo thấu xương âm phong trà sát qua, Lăng Trần liền tranh thủ tuyết long kiếm sen vào lòng đất, ổn định thân thể, đồng thời vận chuyển chân khí, tiêu giảm lạnh lẽo sức gió. Cự ly Lăng Trần không xa vị trí thạch bích, rõ ràng có một đạo rộng cỡ ngón tay khe hở. Lăng Trần thả người nhảy vào kia khe hở, trong tầm mắt, rõ ràng có từng miếng âm sát thạch, rậm rạp chẳng chịt địa khảm nạm tại hai bên trên vách núi đá. Nhiều âm sát như vậy thạch. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, đi vào khe hở, bắt đầu thu thập hai bên âm sát thạch. Hắn rất nhanh phát hiện, càng đi khe nước chỗ sâu trong đi, âm sát thạch số lượng liền càng nhiều, phảng phất là trải thành một mảnh thạch đường. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Trần một đường thu thập, bất chi bất giác, đã đi tới này khe nước địa vực dưới đáy. Xuất hiện ở Lăng Trần trong tầm mắt, là một khỏa to lớn biết dùng người đầu cỡ âm sát thạch, này này sao lăn xuống ở phía trước trên mặt đất, phảng phất giống như là bị đầu khí. Lớn như vậy một khỏa âm sát thạch. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, lớn như vậy một khỏa âm sát thạch, làm được phổ thông 10 miếng. Ngay tại Lăng Trần đi lên trước, chuẩn bị đem mai này âm sát thạch thu thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ cảm giác nguy hiểm, rồi đột nhiên từ cái này dưới chân lòng đất truyền ra. Không tốt, thứ này, là một mùi nhử. Lăng Trần đang muốn lui về phía sau, thế nhưng đúng lúc này ca sát mặt đất dạn nước xuất một đạo khe hở, chợt nổ ra, đá vụn bắn tung tóe, một cái dài hơn 10 thước dài khắp vảy màu đen xúc tu, từ khe đá bên trong bay ra ngoài, đem Lăng Trần mắt cá chân chặt chẽ quấn quanh, hướng về kia hố bên trong kéo. Ken Lăng Trần biến sắc, tại phản ứng kịp chốc lát, trong tay kia một chuôi xích thiên kiếm, chính là chém tại kia hắc lân xúc tu, tách ra từng hột hỏa tinh. Nhưng lần này, lại cư nhiên cũng không có chặt đứt xúc tu, chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn, thậm chí ngay cả lân phiến cũng không có thể xé rách. Kia một mảnh xúc tu sử dụng suất càng lớn lực lượng, đem Lăng Trần kéo dài tới hố biên giới. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Trần tay trái đem lôi âm kiếm rút ra, cắm vào trong lòng đất, kéo ra một đạo khắc sâu vết cát, nỗ lực chống đỡ thân thể. Rốt cuộc là cái gì dị thú, vẹn vẹn chỉ là một cái xúc tu giống như này lực lượng cường đại. Nếu là bị nó kéo vào khe đá, chẳng phải là chỉ còn đường chết. Lăng Trần trong nội tâm chấn động, nhưng mà còn không được phép hắn có bước tiếp theo cử động. Thân thể của hắn, đã là bị kia xúc tu lấy một loại cực kỳ thô bạo răng rớp, đưa hắn sống sờ sờ địa lôi kéo vào hố bên trong. Thân thể ngã tiến hố bên trong, thân thể của Lăng Trần như phảng phất là thác nước đồng dạng, phát triển mạnh mẽ. Hắn tay trái cầm chặt lôi âm kiếm, tay phải cầm chặt xích thiên kiếm. Hai thanh thánh phẩm bảo kiếm phân biệt cắm vào hai bên thạch bích, kéo ra hóng ánh kịch liệt hỏa tinh, cản trở lấy Lăng Trần dưới thân thể chìm tốc độ. Hai luồng hoàng kim nhan sắc sáng bóng, từ Lăng Trần trong hai mắt lập loại lên, Lăng Trần đem hoàng kim kiếm đồng thúc dục ra, phía trước hắc ám khu vực, bị nhìn rõ rõ ràng ràng, này không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, phía trước hắc ám trong hư không, rõ ràng là có một đầu cực kỳ dữ tợn xấu xí dị thú tồn tại. Này đầu dị thú? Giống như là một đầu bạch tuộc đồng dạng, thế nhưng bản thể của nó lại là một cái khủng bố hắc sắc viên thịt, chỉ thấy được này hắc sắc viên thịt mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, mắt thấy muốn đưa hắn lôi tu mở đi qua, nuốt vào trong bụng. Nghiệt xúc Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau đó trái lựu đạn âm kiếm cùng tay phải xích thiên kiếm hợp hai là một, một tay cầm chặt hai thanh bảo kiếm. Lôi âm kiếm cùng xích thiên kiếm từng người thả ra hoàn toàn bất đồng khí tức, hai cỗ lực lượng đan chéo cùng một chỗ, mượn này lực lượng, Lăng Trần vừa vận thi triển ra bạo viêm. Lôi thiết, chém về phía dưới chân cuốn lấy đó của hắn một đạo hắc sát xúc tu. Cả sát lần này, kia một đạo không thể phá vỡ xúc tu bị sống sờ sờ địa chặt đứt ra, mà thân thể của Lăng Trần thì là bị một cỗ cự lực sống sờ sờ địa quăng ra ngoài, đâm vào một khối nham thạch phía trên. Bị sống sờ sờ địa chấn xuất một ngụm máu tươi, sau đó thân thể của hắn cấp tốc địa rơi xuống hạ xuống. vang một đạo đinh thai nhức góc gào to vang vọng lên, ẩn chứa trong đó lấy nồng đậm phẫn nộ ý tứ. Hiển nhiên đầu kia dị thú tại bị mất Lăng Trần trong miệng ăn, đang tại nổi giận. Không gian chung quanh kịch liệt rung chuyển lên, nham thạch vỡ vụn, từng đạo xúc tu từ kia trong đó chui ra. Hiển nhiên, kia một đầu dị thú vẫn không có buông tha cho. Lăng Trần không có ý định lại tiếp tục cùng xúc sinh này dây dưa, ánh mắt của hắn tại một hồi nhìn quét, liền rơi vào một chỗ thạch động vị trí. Bất chấp tất cả, Lăng Trần nhìn đúng thạch động vị trí, chính là rồi đột nhiên thúc dục chân khí, gia tốc vọt vào. Phanh, ngay tại Lăng Trần xông vào thạch động một loáng sau, một đạo thô to hắc sát xúc tu chính là đánh vào kia thạch động phía trên, nhưng mà đang ở đó một đạo xúc tu đánh trúng thạch động cửa động vị trí, kia cửa động khu vực, lại rồi đột nhiên là dâng lên một tầng kim sắc kết giới, đem kia một đạo hắc sát xúc tu cho sống sờ sờ địa bắn bay ra ngoài. Nguyên bản cực kỳ cứng rắn xúc tu, tại đây bắn ngược, đúng là bị chấn trở thành từng đạo khối vụn, phô thiên cái địa rơi hạ xuống. Kia một đầu hung ác ngang ngược vô cùng dị thú, tại đã gặp phải ngăn trở, nhất thời co đầu rút cổ trở về, tất cả xúc tu đều thu trở về, không dám lần nữa tới gần nơi này thạch động nửa phần. Lúc này, tiến nhập thạch động Lăng Trần, tại đã trải qua ước chừng mấy phút đồng hồ bạo lướt, cũng là rơi vào một mảnh lòng đất trong không gian. Xuất hiện ở trước mặt, là một tòa cổ xưa thạch điện, lập trụ thô to, kỷ trà cao 10 trượng, một con đường về phía trước kéo dài. Hai bên cột đá mọc lên san sát như rừng, bước tới trên dưới 100 trượng, xuất hiện như mọc thành phiến khu kiến trúc rơi. Nơi đây, vậy mà bên trong có cản khôn Lăng Trần đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới phía dưới này, vẫn còn có một tòa cung điện. Cung điện rất nhiều kiến trúc cũng đã sụp đổ, hiển lộ 10 phần hoang vu. Tại những cái kia phá toái thạch trong đống, có từng sợi hắc sắc xương mù từ từ bay lên. Điểm sâu khí tức. Thân thể của Lăng Trần không tự chủ được địa nổi lên một tầng nổi da gà, hắn dự cảm nói cho hắn biết, nơi này là một cái cực độ địa phương nguy hiểm. Ngay tại Lăng Trần đã ra động tác hoàn toàn tinh thần thời điểm, lúc này, hắn đã nghe được thanh âm kỳ quái, nhẹ nhàng, kéo dài, rồi lại làm cho người ta bi thương cảm giác, như là có người ở trong sương mù hát một khúc bi thương ca, nhưng lại nghe không hiểu hát chính là cái gì. Lúc này một loại cổ xưa ngôn ngữ, thần bí, tối nghĩa, giống như là thần ngữ ma lời nói đồng dạng cổ xưa. Lăng Trần nghe, giơ tay sờ sờ mặt gò má, chút bất chi bất giác hắn đã lệ rơi đầy mặt. Này tiếng ca cho hắn cảm giác dường như là trong sương mù có một cái bay tới lay động đi nữ tử, hát lệnh nàng tan nát cõi lòng chuyện xưa. Tiểu tử, ngay tại Lăng Trần say mê tại đây trong tiếng ca thời điểm, nhân hoàng quát chói hai thanh âm, đột nhiên tại trong đầu của hắn văng rội, tại thai của hắn bờ nổ ra. Lăng Trần màng thai phảng phất muốn nổ đồng dạng, hắn rồi đột nhiên tỉnh táo lại, bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này tiếng ca, cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động mà đem người cho mê hoặc ở Lăng Trần lòng còn sợ hãi, cư nhiên tâm trí kiên định như hắn, đều bị này tiếng ca cho mê hoặc ở kêu ca hát đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Lăng Trần mục quang đánh giá xung quanh, trong nội tâm càng chấn kinh, ngay tại vừa mới bị tiếng ca mê hoặc thời điểm, hắn cũng bất chi bất giác mà đi tiến vào một tòa không biết trong đại điện. Xung quanh trên mặt đất toàn bộ đều thi cốt. Lăng Trần hít sâu một hơi, nơi này thi cốt số lượng, ít nhất cũng có mấy trăm chiếc, nhiều nhiều đến gần như không có đặt chân địa phương. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể giấu ở trong đại điện? Những thi thể này, không giống như là người bình thường. Lăng Trần dò xét, khẽ nhíu mày, nơi này thi thể rất nhiều, hơn nữa không có hư thối, có chút không quá bình thường. Muốn biết rõ, coi như là thánh giả thi thể, nếu như không có dùng đặc thù phương thức bảo tồn, bình thường 500 năm bên cạnh sẽ hóa thành cho bụi. Những người này, đều là thánh giả, hiển nhiên không có khả năng. Có một cái khả năng, chính là những người này cùng ta một chỗ, đều là người của đời sau, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây. Lăng Trần khỏe mắt nhảy lên, nhìn về phía trước, đại điện chỗ sâu trong còn có trùng điệp sương mù. Trong sương mù có đồ vật gì giết chết bọn họ, đem bọn họ biến thành này bức bộ dáng nhân hoàng lạnh lùng thốt. Không nghĩ tới vừa thoát ly ổ sói, lại tiến vào hang hổ. Lăng Trần cười khổ một tiếng, hắn vừa mới từ đầu kia xúc tu kỳ quái trong tay đào thoát, không muốn lại tiến vào như vậy một cái đại hung chi địa. Chẳng lẽ vận may của hắn khí, toàn bộ đều sử dụng hết không thành? Mau chóng tìm xuất khẩu rời đi, a nhân hoàng nhắc nhở một tiếng. Lăng Trần gật gật đầu, cho dù nhân hoàng không nói, hắn cũng không chuẩn bị ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Thiếu hiệp, giúp ta một chút. Ngay tại Lăng Trần mới đi chưa được hai bước, một đạo sâu kín thanh âm cô gái, đột nhiên từ tiền phương kia trong sương mù truyền ra. Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cẩn thận từng ly từng tí về phía mê muội sương mù phương hướng dẫm trận tại chỗ đi đến, theo khoảng cách gần hơn, sương mù dần dần tản ra, đập vào mi mắt, là một mặt vàng son lộng lẫy vách tường. Trên vách tường vẽ lấy một chương cổ xưa bích họa bên trái đồ án, là một người cầm kiếm đạo sĩ, uy phong lấm lấm, mà phía bên phải, thì là một tôn tám đầu đại Phật, hiển lộ vô cùng dữ tợn. Vừa mới thanh âm, là từ nơi nào truyền đến Lăng Trần mục quang tại kia bích họa trên dừng lại một lát, chính là dịch ra, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Thiếu hiệp, nơi này. Kia một giọng nói lại lần nữa vang lên, Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, rốt cục tại kia hai mặt vách tường kẽ hở trong đó, thoáng nhìn một đạo bạch sắc nhân ảnh tồn tại. Đó là một người thân mặc bạch y cô gái tuyệt sắc. Cô gái này gương mặt tuyệt mỹ, dáng người hết sức nhỏ, xốp giòn phong bám mãn, cái mông vung cao vểnh lên, trên người bạch y hơi có vẻ tổn hại, có nhiều chỗ xuân quang tiết ra ngoài, hai tay của nàng cùng hai chân đều bị khóa liệm dây xích trói buộc, nhìn qua mười phần thê thảm. Giờ này khắc này, nàng một đôi mắt đẹp điểm đạm đáng thương địa nhìn qua Lăng Trần, vô luận là tư thế hay là thần sắc, đều hiển lộ cực kỳ mê người, phảng phất mặc người xử trí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.